Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, còn không mau đem này con 10 vạn năm hồn thú bắt lại cho ta. Gay gâu. Theo vô địch kim thân hiệu quả biến mất, làm phát hiện trước ngực đã từng Lâm Dạ tặng cho pháp khí vạn tượng dĩ nhiên vỡ nát. Cảm nhận được cách đó không xa rơi xuống trên người mình vài đạo hừng hực ánh mắt. Tiểu Vũ trong lòng không khỏi nhất thời một cái hồi hộp. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Thế nhưng đối với Tiểu Vũ sắc mặt biến hóa, Đường Tam nhưng là không có phát hiện sự thực chân tướng. Chỉ là cho rằng Tiểu Vũ vừa nãy ở gặp công kích thời điểm. Tuy rằng đúng lúc phát động thứ 4 hồn kỹ vô địch kim thân, nhưng khẳng định vẫn bị làm sợ. Có điều ở phát hiện Tiểu Vũ cũng không có quá đáng lo sao. Đường Tam liền trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với Tiểu Vũ tràn đầy cảm kích nói. Tiểu Vũ, cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc đẩy ra ta, vừa nãy ta liền nguy hiểm. Nếu như là trước đây, nghe được Đường Tam như vậy tình chân ý chí cảm tạ, Tiểu Vũ khẳng định là cao hứng không được. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Vũ nhưng trong lòng là một mảnh loạn ma. Đối với Đường Tam cảm kích, chỉ có thể bồi thường một cái rất là miễn cưỡng nụ cười. Không, không có gì. Chỉ cần Tam ca ngươi không có chuyện gì liền tốt. Trên đài chủ tịch, phát hiện ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu lên. Dĩ nhiên trà trộn vào một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Trong lòng ở một trận khuấy động sau, Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại ung dung uy nghiêm trạng thái. Dù sao hiện tại giải thi đấu còn đang trong quá trình tiến hành. Bất luận phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, đều phải đợi giải thi đấu kết thúc sau lại nói. Ngược lại này con hóa hình 10 vạn năm hồn thú liền ở ngay đây. Cũng chạy không được. Có điều phát hiện Tiểu Vũ cùng Đường Tam có vẻ như quan hệ có chút thân mật. Nghĩ đến Đường Tam phụ thân Đường Hạo thê tử chính là một đầu hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Bây giờ nhi tử cũng cùng hóa hình 10 vạn năm hồn thú trộn lẫn đến cùng một chỗ. Bỉ Bỉ Đông trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi không biết nên khóc hay cười. Này người nhà họ Đường, là chọc vào hồn thú hang ổ sao? Lão tử cùng 10 vạn năm hồn thú làm đến cùng một chỗ. Nhi tử bây giờ cũng là. Đừng đến thời điểm tôn tử cũng cùng 10 vạn năm hồn thú trộn lẫn đến cùng một chỗ. Cái kia cũng thật là. Cùng Bỉ Bỉ Đông như thế. Ở phát hiện Đường Tam bên người. Cái kia gọi là Tiểu Vũ nữ hài dĩ nhiên là một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm trên mặt cũng không khỏi tràn đầy lộ vẻ xúc động. Nói không động lòng, khẳng định là giả. Thế nhưng này con 10 vạn năm hóa hình hồn thú là con gái Ninh Vinh Vinh bằng hữu. Động thủ với hắn, lấy con gái tính cách, chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa cùng này Đường Tam có quan hệ, Đường Hạo chắc hẳn cũng biết này con 10 vạn năm hóa hình hồn thú thân phận. Khẳng định trong lòng đã sớm có tính toán hoa. Hạo Thiên Tông nhưng là không tốt đắc tội. Lại thêm vào nơi này là võ hồn điện địa bàn. Coi như phát hiện đây chỉ là 10 vạn năm hồn thú. Khẳng định cũng không tới phiên chính mình. Vì lẽ đó vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ chốc lát. Ninh Phong Chí rất nhanh liền khôi phục bình thường. Này con 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Xem tình huống đi. Không nghĩ tới chung quy vẫn là bại lộ. Có điều Tiểu Vũ. Tất cả những thứ này đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Lấy giữa chúng ta tình nghĩa, ta đã tận lực, quái cũng chỉ quái Đường Tam, ta đã cho hắn nói ra tình rồi, thế nhưng trong lòng hắn tựa hồ chỉ có hắn lão sư, cũng không có ngươi, phát hiện mình một cái trọng đồng sáng rực thật giống ma xui quỷ khiến hủy diệt chính mình đưa, cho Tiểu Vũ ngụy trang thân phận pháp khí vạn tượng, nhường Tiểu Vũ thân phận trong nháy mắt lộ rõ, ở một bên chống đỡ Hồ Liệt Na khống chế. Một bên một quyền đem Tà Nguyệt đánh bay đồng thời. Lâm Dạ trong lòng không khỏi lặng lẽ nghĩ nói. Có điều Tiểu Vũ trung quy chỉ có thể coi là bằng hữu. Lâm Dạ ở Tiểu Vũ trên người tâm tư vẻn vẹn chỉ dừng lại chốc lát. Liền trở lại Hồ Liệt Na trên người. Hồ Đồ, người dĩ nhiên dùng tấn công bằng tinh thần đánh lén ta. Người biết này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, ngươi hiện tại đều thành ngớ ngẩn. Ở vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp hóa giải hồ liệt na tấn công bằng tinh thần sau, Lâm Dạ nhất thời đem không trung bởi vì lực lượng tinh thần phản phệ. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hồ liệt na phi thân ôm vào trong ngực, ở trở xuống trên võ đài sau, không khỏi có chút tức giận nói. Lâm Dạ, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ tức giận, hồ liệt na không khỏi cũng như là làm sai hài tử như thế. Đem vuốt tay vùi vào Lâm Dạ trong lồng ngực, có chút suy nhược mà nói. Ai, lần sau đừng như vậy. Đối với trong ngực vị này vừa là sư tỷ, cũng là người yêu nữ hài, Lâm Dạ cũng biết nhận thức tới nay liền cá tính thật mạnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lượng dài. Có điều bốn phía, nhìn thấy Lâm Dạ ôm lấy vị này võ hồn điện thánh nữ, nửa ngày đều không có thả xuống. Hai người trong lời nói tựa hồ thật giống nhận thức, mà một bên bị đánh bay Tà Nguyệt dĩ nhiên cũng không có ngăn cản. Trái lại đối với phía dưới Hồng Y đại chủ giáo nói rồi chịu thua. Điều này làm cho bốn phía hồn sư chiến đội nhất thời phảng phất cảm giác được cái gì như thế. Trên đài chủ tịch, Ninh Phong Chí đương nhiên cũng phát hiện tình huống. Trước bởi vì cách xa nhau đến khá xa, đối với trên võ đài Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt cùng với một đám võ hồn điện chiến đội trong lúc đó đối thoại, đúng là nghe không chân thực. Có điều hiện tại đều nhìn thấy không đúng. Ninh Phong Chí nếu là không có ý thức được cái gì, liền làm bậy bị gọi là ánh mắt cao tuyệt. Cái này Lâm Dạ dĩ nhiên cùng võ hồn điện chiến đội quen thuộc như vậy. Lẽ nào, hắn cũng là võ hồn điện người. Trước đây Ninh Phong Chí liền vẫn cảm thấy Lâm Dạ tuyệt đối là xuất từ thế lực lớn. Bây giờ nghĩ lại, cái này Lâm Dạ 89/10 chính là xuất từ võ hồn điện. Cũng chỉ có nội tình thâm hậu võ hồn điện, mới có thể nuôi dưỡng được bực này nghịch thiên yêu nghiệt. Có điều chưa kịp Ninh Phong Chí tiếp tục suy nghĩ xuống, một bên Bỉ Bỉ Đông liền cười to đứng lên. Tiểu Dạ, nhiều năm như vậy, Tà Nguyệt, Liệt Na cùng Diễm Trung Quy vẫn như cũ còn đúng hay không đối thủ của ngươi? Có thể hầu như một người quét ngang thi đấu, đoạt được này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quán quân. Ngươi nhưng là cho chúng ta võ hồn điện lại mang đến một lần sáng tạo lịch sử toàn kỷ lục mới a. Cái này Lâm Dạ quả nhiên là võ hồn điện người. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, bốn phía hồn sư chiến đội không khỏi nhất thời trong lòng tràn đầy phức tạp. Lần này, võ hồn điện dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ phái ra một cái đệ tử, liền quét ngang toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, thu được quán quân. Hơn nữa, võ hồn điện chiến đội còn ôm đồm người thứ hai. Tin tức này nếu như tuyên dương ra ngoài, võ hồn điện danh tiếng lại phải lớn hơn tăng. Ha ha, nếu thành quán quân, Tiểu Dạ, tới lĩnh khen thưởng đi. Bỉ Bỉ Đông ung dung hoa quý trên mặt mang theo nụ cười, đưa tay vẫy, nhường bưng hồn cốt khay Hồng Y đại chủ giáo đi tới đài chủ tịch trước. Mà Lâm Dạ nhưng là dùng cửu linh tiên đường đã trị liệu một phen hồ liệt na, ở đem thả xuống sau, đồng thời rơi xuống đấu hồn võ đài. Hồ liệt na cùng Tà Nguyệt trở lại võ hồn điện chiến đội, mà Lâm Dạ thì lại mang theo còn có chút ngất ngây ngây thiên tinh chiến đội chúng nữ, hướng đi đài chủ tịch. Tiểu Dạ, chúc mừng ngươi, một thân một mình quét ngang toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trận chung kết, đoạt được cuối cùng quán quân. Đây chính là giải thi đấu bắt đầu tới nay chuyện chưa từng có. Này ba khối hồn cốt, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy Lâm Dạ đi tới, Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang theo mỉm cười, đem bên cạnh Hồng Y đại chủ giáo trên người bưng khay lên, che kín vải đỏ xốc lên, nói rằng, tạ giáo hoàng miện hạ. Lâm Dạ quay về Bỉ Bỉ Đông chào một cái, sau đó đem ba khối hồn cốt lấy đi. Thi đấu đã kết thúc, khen thưởng cũng lĩnh, khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu liền triệt để kết thúc. Như vậy, bắt lại cho ta cái kia ăn mặc phấn trang phục màu đỏ nữ hài. Ở Lâm Dạ lĩnh xong hồn cốt sau, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Có điều nói xong lời cuối cùng, nhưng là đột nhiên vẻ mặt một lệ, cầm trong tay Tử Kim quyền trượng chỉ về ở một bên quan chiến trên hành lang Tiểu Vũ. Theo Bỉ Bỉ Đông, trong lúc nhất thời, toàn bộ giáo hoàng điện ánh mắt đều tụ tập ở Tiểu Vũ trên người. Đối với Tiểu Vũ thân phận, chỉ có hồn đấu la trở lên mới có thể thấy. Vì lẽ đó phần lớn người đều tràn đầy kinh dị không thôi. Chỉ có số ít mấy người, nhìn ra Tiểu Vũ thân phận, giờ khắc này chính kích động không thôi. Một đầu hóa hình 10 vạn năm hồn thú, này trên căn bản đại biểu, có thể không bị thương đến một viên 10 vạn năm hồn hoàn cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt. Này có thể đều là hồn sư vô thượng chí bảo. Liền ngay cả phong hào đấu la cũng muốn động lòng. Các ngươi muốn làm gì? Đối với giáo hoàng điện bên trong một đám hồn đấu la cùng phong hào đấu la kích động trong lòng. Sử Lai Khắc chiến đội người tự nhiên cũng không biết. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đột nhiên muốn đối với Tiểu Vũ mưu đồ gây rối. Một đám Sử Lai Khắc chiến đội người nhất thời dồn dập gầm lên che đến Tiểu Vũ trước mặt. Bỉ Bỉ Đông, người thân là võ hồn điện giáo hoàng. Dĩ nhiên liền bởi vì chúng ta Sử Lai Khắc học viện đắc tội rồi ngươi. Liền dĩ nhiên muốn đối với một cái vô tội tiểu cô nương động thủ. Ngươi vẫn là người sao? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên muốn đối với Tiểu Vũ động thủ. Đường Tam nhất thời đầy mặt oán giận che đến Tiểu Vũ trước người. Tức giận chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Bé gái. Ha ha. Đường Tam. Ánh mắt của ngươi cùng cha của ngươi Đường Hạo có thể cũng thật là nhất mạch kế thừa đây. Nói ta không phải người. Vậy ngươi tính là thứ gì? Mặt khác, ngươi thật sự cảm thấy phía sau ngươi tiểu cô nương này là người. Đối với Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông tay cầm Tử Kim quyền trượng. Khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Châm chọc nói, Tiểu Vũ không phải người. Còn có thể là cái gì? Nghe được Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn chỉ cảm thấy là trước mắt cái này tranh chua võ hồn điện giáo hoàng là cố ý đang tìm việc. Muốn uốn nắn bọn họ Sử Lai Khắc học viện mà thôi. Ai? Giữa lúc này, Ninh Phong Chí không khỏi thở dài. Đứng lên, thực sự là thiên ý trêu người. Thực sự là thiên ý trêu người a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát hiện cùng Sử Lai Khắc học viện thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Hành vi tựa hồ cũng tràn đầy quái dị. Đường Tam trong lòng trong lúc nhất thời rất là bất an. Đều còn chờ cái gì? Còn không mau đem này con hóa hình 10 vạn năm hồn thú bắt lại cho ta. Nhìn thấy đài chủ tịch dưới một đám hồng y đại chủ giáo còn trần chờ không có hành động. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời cầm trong tay Tử Kim quyền trượng đột nhiên chú đến trên đất. Nương theo một trận hồn lực chập chờn khuếch tán mà ra. Ở đánh thức đài chủ tịch dưới một đám hồng y đại chủ giáo đồng thời. Không khỏi lớn tiếng quát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.